thuận tiện lợi dụng nguyên khí thiên địa của thế giới mộng huyễn tẩy rửa một phen những căn bệnh ngầm trong số bọn họ. Hoặc là giúp cho những ai bị kẹt ở trạng thái bình cảnh. Sắp đột phá, những người này liền cảm giác được sự biến hóa ngay tại chỗ. Ai nấy đều mừng vui bất ngờ không thôi. Ta muốn đột phá, bình cảnh suốt hơn 300 năm lại lung lay. Ta cũng sắp đột phá. Căn bệnh lo nghĩ của ta đã được khắc phục, lại khôi phục, mà lần này Hồ Duyệt Nô lại được lợi ích lớn nhất. Nàng chiếm được một cỗ nguyên âm chi khí thiên địa thuần khiết mà Dương Lỗi cho nàng. Hồ Duyệt Nô chính là thuần âm chí thể, hơn nữa lại là môn phái cửu vĩ thiên hồ, có được huyết mạch cửu thiên huyền hồ. Một đạo nguyên âm chi khí thiên địa thuần khiết đã hoàn toàn kích động cửu thiên huyền hồ huyết mạch trong cơ thể nàng. Thuần âm chí thể càng tiến thêm một bước, tu vi mặc dù vẫn không có đột phá huyền tiên, nhưng muốn đột phá đã là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lúc này những người chưa gật đầu, chưa đồng ý thấy tình huống như thế thì đúng là giật mình. Vội vàng quỳ xuống, cơ hội như vậy đi nơi nào tìm a? Có thực lực như vậy, Hổ Tam Biêu kia có thể so sánh cùng hắn sao? Đáp án này có thể nghĩ. Giờ này khắc này, nếu như lại muốn đối địch cùng vị đại nhân thánh sứ này, thì đó quả thực chính là một con đường chết. Bọn ta cũng nguyện ý, hảo. Nhưng mà các ngươi chậm chân một chút. Dương Lỗi vừa nói xong lời này, mấy người mới quỳ xuống lập tức đều thấy lộn gan ruột tai nấy đều không chỉ có hối hận. Hơn nữa cũng là cực kỳ lo lắng. Vị đại nhân thánh sứ Dương Lỗi này đối với bọn họ sẽ làm thế nào? Có thể giết chết bọn họ hay không? Đại nhân thánh sứ tha mạng, cầu đại nhân thánh sứ cho một cơ hội, thuộc hạ cam đoan sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho đại nhân thánh sứ. Đại nhân thánh sứ tha mạng, ta có khả năng phát hạ lời thề thiên đạo, sau này sẽ trung thành và tận tâm đối với đại nhân thánh sứ. Dương Lỗi cũng là cười nói, các ngươi không phải lo lắng, ta sẽ không giết các ngươi. Nếu như hiện tại các ngươi biểu lộ tấm lòng, nguyện ý đi theo ta, trở thành thuộc hạ của ta, thì ta tự nhiên cũng sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Nhưng mà bởi vì các ngươi trước đây không có sớm thuần phục với ta, cho nên, các ngươi liền không có được như bọn họ vậy, có khả năng trực tiếp chữa khỏi mối lo nghĩ cũ, làm tăng tu vi lên. Nếu như các ngươi muốn thu được cơ hội như vậy, thế thì nhất định phải có được cống hiến. Có đủ công lao mới có thể nhận. Kết chương.